Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, vấn đáp thời gian. May mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung người. Diệp Sát nỉ non nói, vẫn là điên cuồng kỵ sĩ người. Tại hoang mạc đất chết có được phương tiện giao thông cũng người ra vào. Bình thường chỉ có hai loại. Loại thứ nhất là may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung chiến sĩ đội xe. Bọn hắn sẽ tiến về hoang mạc đất chết xung quanh bên thành thị. Ở nơi đó tìm kiếm thức ăn, nước ngọt, hết thảy sinh hoạt trên cần thiết vật phẩm. Sau đó lái xe đưa về may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung. Loại thứ hai chính là độc nhãn lão đầu thủ hạ điên cuồng kỵ sĩ. Bọn hắn tại hoang mạc đất chết bất kỳ chỗ nào ẩn hiện. Mặc dù cũng sẽ đi một chút thành thị lắc lư, nhưng bọn hắn càng nhiều lựa chọn một chút độ nguy hiểm thấp phương pháp. Vậy liền là cướp bóc may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung đội xe. Hai chiếc hạng nặng cơ mặt bên giả vờ kim loại gai nhọn. Còn có thể phát động củ vòng. Theo gió cách trên mà nói, rất như là điên cuồng kỵ sĩ, chỉ có bọn hắn mới sẽ điên cuồng cải tạo phương tiện giao thông. Bất quá, chỉ có hai chiếc hạng nặng đầu máy, số lượng có phải hay không thiếu rồi chút. Có lẽ cướp bóc đoạt không được may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung đội xe a. Diệp Sát chính suy nghĩ, hai cái nam nhân đã hướng lấy cửa hàng giá rẻ đi tới. Lấy Diệp Sát từng cường hóa tố chất thân thể, còn có thể rõ ràng cách lấy cửa sổ nghe được bọn hắn đối thoại. Có đèn ánh sáng, kia đàn bà thúi rất có thể ở chỗ này. Nếu như đem hắn nương môn bắt về, lão đại khẳng định sẽ ban thưởng chúng ta. Lần này phát rồi, đáng tiếc a, lão đại rất ưa thích cô nương kia mà. Coi như bắt về, hẳn là cũng sẽ không xử tử nàng. Không phải chúng ta liền có thể thoải mái một chút rồi. Lời này ở chỗ này nói một chút liền tốt, bị lão đại biết rõ, người liền chết chắc rồi. Hai người nói chuyện, đã tiếp cận cửa hàng giá rẻ, thử đẩy dưới cửa, lại phát hiện cửa bị kệ hàng ngăn chặn rồi. Hai người lẫn nhau truyền một chút ánh mắt, sẽ làm chuyện như vậy. Đại biểu cửa hàng giá rẻ nội khẳng định là có người. Lập tức một người trong đó tìm tới tảng đá, đập bể cửa sổ, đem kệ hàng cho đẩy ra. Một người khác đẩy cửa vào, lớn tiếng hô nói, đàn bà thúi, ta biết rõ ngươi ở chỗ này, tại ta đánh trước chính mình lăn ra đến. Kia người một bên hô to, vừa đi tiến cửa hàng giá rẻ nội. Trong chớp nhoáng này, Diệp Sát bỗng nhiên từ sau cửa chui ra, trực tiếp bắt lấy đối phương đầu tóc, dắt lấy đối phương đầu liền hướng lấy vách tường đụng tới. Phịch một tiếng, một kích này xác thực làm cho đối phương quá sức, một chút liền bị Diệp Sát cho đụng có choáng hoa mắt. Diệp Sát thuận thế một cước, liền đem người đá té ở đất. Thừa xuống kia người thấy thế, lập tức từ bên hông rút ra một cái tự chế súng lục ổ quay. Nhưng còn đến không kịp đem họng súng hướng Diệp Sát, liền bị Diệp Sát nhấc chân đá bay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát trực tiếp bắt lấy rồi đối phương cổ áo, trực tiếp một cái ném qua vai đem người đem thả té ở đất. Xem ra các ngươi hai cái là điên cuồng kỵ sĩ người. Diệp Sát một bên nói lấy, nhấc chân lại là một cước, đem vừa định muốn đứng dậy đối phương lại cho một cước đạp về mặt đất. Kia người bụm mặt giống nói, ngươi là ai? Đã nhưng biết rõ chúng ta là điên cuồng kỵ sĩ người, còn dám hướng chúng ta động thủ, ngươi đang tìm cái chết. Kia người còn không có giống xong, Diệp Sát liền lại một cước giẫm tại đối phương trên mặt, đem người cho giẫm về mặt đất. Diệp Sát nói, ai cho phép ngươi bò dậy rồi? Diệp Sát ngồi xổm người xuống, quăng lên đối phương đầu, vừa hung ác hướng mặt đất một đập, đem đối phương cho nện choáng đầu hoa mắt. Ngươi bây giờ biết rõ ta có dám hay không hướng các ngươi động thủ à? Điên cuồng kỵ sĩ tính là cái gì chứ? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên dắt lấy hai người kéo tới cửa hàng giá rẻ nội. Sau đó tìm tới dây thừng, trực tiếp đem người cho trói tại rồi kệ hàng trên. Làm xong đây hết thảy, Diệp Sát mới ngồi đến một bên, cầm rồi bình nước vặn ra sau, uống cạn nửa bình, sau đó đem thừa xuống nửa bình xối tại mặt của hai người trên, để cho hai người thanh tỉnh một chút. Hiện tại là hỏi đáp thời gian, Diệp Sát chỉ chính mình nói, ta hỏi, các người đáp, rõ ràng rồi sao? Hai người đều không lên tiếng. Diệp Sát trực tiếp một quyền đánh vào một người trong đó bụng dưới trên. Đối phương thân thể lập tức cuộn co lên đến, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Diệp Sát nói, cái này là không trả lời hạ tràng. Ta hỏi lần nữa, rõ ràng rồi sao? Hai người cắn răng nói, minh bạch rồi. Diệp Sát nói, đầu tiên, ta chỉ cần muốn một cá nhân đến trả lời vấn đề là đủ rồi. Chính các ngươi làm lựa chọn a, ai đến trả lời ta vấn đề? Hai người lẫn nhau nhìn xem, lại không hố tiếng. Diệp Sát từ đất trên nhặt lên đối phương rơi xuống tại mặt đất trên tự chế súng lục ổ quay, hướng lấy bầu trời mở rồi bốn thương sau, mãnh liệt đem súng lục nhất chuyển, nhắm ngay một người trong đó đầu nói, vậy liền tới chơi ra sờ bàn quay a, còn sống trả lời vấn đề. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem cò súng chậm rãi chụp rồi xuống dưới. Không, nam nhân lớn tiếng kêu to bắt đầu nói. Ta nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta đều nói, kẹt. Diệp Sát bóp cò súng, họng súng nhưng không có đánh ra viên đạn. Bỗng nhiên, Diệp Sát mãnh liệt rút ra màu bạc loan đao, hướng lấy một người khác bộ ngực đâm tới. Trực tiếp đâm xuyên qua người kia trái tim. Diệp Sát mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, đạt được rồi trả lời vấn đề quyền lợi. Như vậy, vấn đề thứ nhất, tới trước chút đơn giản, ngươi gọi cái gì? Kia có người nói, Adam Marker. Diệp Sát gật gật đầu nói, vấn đề thứ hai, 3:30 sáng, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Kia có người nói, chúng ta đang tìm một cái nữ nhân. Diệp Sát nói, cái gì nữ nhân? Nữ nhân kia là ai? Marker nói, kia nữ nhân gọi là Blair, là chúng ta lão đại nữ nhân. Diệp Sát nói, độc nhãn lão đầu. Marker liên tục không ngừng gật đầu. Diệp Sát khinh thường nói, kia lão bất tử đoạt rồi không ít nữ nhân a, còn quan tâm một cái. Marker nói, Ble là lão đại thích nhất, mà lại, nàng là bị một cái nam nhân cho mang chạy. Ô, Diệp Sát nói, ai? Marker nói, hạ á, vốn là chúng ta số 2 kỵ đội đội trưởng. Hắn mang theo Ble chạy rồi. Lão đại phi thường phẫn nộ, trong đêm đem chúng ta đều cho phái rồi ra đến, tìm kiếm hai người bọn họ vị trí. Diệp Sát nói, bao lâu trước sự tình? Marker nói, ngày hôm qua buổi tối, cũng liền là một ngày một đêm rồi. Diệp Sát trầm ngâm một chút nói, như vậy, các ngươi đại bản doanh trước mắt có lẽ rất trống rỗng a. Marker thân thể co quắp rồi một chút, kinh ngạc nhìn hướng Diệp Sát, cảm giác trước mắt này nam nhân tựa hồ dự định làm cái gì không được sự tình rồi. Diệp Sát nói, ta cần lấy một chiếc xe, còn có lượng lớn nhiên liệu. Đương nhiên, đồ ăn cùng nguồn nước cũng là không thể thiếu. Bởi vì, ta muốn đi ngang qua hoang mạc đất chết, tiến về người sống sót nhân loại trại tập trung. Người biết rõ chỗ nào có thể lấy được sao? Marker run giọng nói, người sống sót nhân loại doanh địa. Diệp Sát cười người vỗ vỗ Marker gương mặt nói, người thông minh cũng không cần nói lời nói ngu xuẩn. Ta nếu như đã tới người sống sót nhân loại trại tập trung nơi, còn muốn những này làm cái gì? Nếu như ta đi cướp bóc bọn hắn đội xe, ngươi cảm thấy bà mẹ nó hai cái đùi có thể chạy so xe nhanh sao? P.S. Ai bắp NP thì bắp nhé. Ta canh xem bắp được nhiêu rồi ta sẽ bom chương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?